Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiều người được lợi, đồng thời phát triển kinh tế Trường Dương. Nói một chút đi. Cố Thanh Vân cũng không dự định đi ngay, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Hắn và Tô Bình Nam đều đang chờ kết quả của Ngô Khải. Một khi Ngô Khải không thể cứu được, Ngô gia sẽ là một tai họa ngầm, nhất định phải lập tức trừ tận gốc. Hắn chính là lựa chọn tốt nhất để câu thông giữa hai bên. Làm việc tốt và làm khốn khiếp không xung đột với nhau. Lời nói của Tô Bình Nam lộ ra ý vị thâm trường, vì ở Hà Quốc, người như ta cần tích thiện tồn đức danh vọng gia thân. Người Ngô gia đến. Lưu lại mấy tiểu bối trông coi, Ngô Phạm Sâm và người Ngô gia cùng thế hệ nói chuyện với nhau trên xe. Ngô Phạm Sâm nói rất rõ ràng, để bất luận Khải Khải như thế nào, hiện tại việc cấp bách bây giờ chính là nói chuyện với Tô Bình Nam một lần. Khải Khải xảy ra chuyện, ngược lại là cơ hội tốt nhất để nói chuyện với đối phương. Ngô lão tứ trẻ tuổi nhất, tình tính nóng nảy nhất, nghe xong lập tức phản bác một câu, đời cho dù không phải hắn làm, A Khải xảy ra chuyện cũng là do Cẩm Tú dẫn đến, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua. Ngô Phạm Sâm trừng em trai của mình, gậy tay chân người ta sạch sẽ, bối cảnh hùng hậu, chúng ta có thể làm gì được người ta? Ngược lại, chúng ta còn có nhược điểm nhiều hơn cả đối phương. Ngô lão tứ vẫn không phục. Ngô Phạm Sâm đã ngữ trọng tâm trường nói, tuy về sau, các ngươi phải quản lý người trong nhà cho kỹ, không cho phép nói lung tung bất cứ ý kiến gì liên quan đến Cẩm Tú. Vì sao? Ngô lão tứ cảm thấy anh trai của mình sợ người ta quá, vậy chúng ta lại đi sợ một thương nhân như hắn, đối phương là người liều lĩnh, một nhân vật kiêu hùng, người không hiểu được người này đáng sợ đến cỡ nào đâu. Hơi lạnh tràn ngập trong xe, không ai nói gì, chỉ có Ngô Phạm Sâm là lộ ra biểu hiện ngưng trọng. Thứ nhất, hắn lo lắng cho an nguy của con trai. Thứ hai, hắn có một loại trực giác, chính là một khi con trai xảy ra chuyện, đối phương nhất định sẽ ra tay trước. Trong lòng Cố Thanh Vân, trận giao phong giữa Tô Bình Nam và Mông Thiên Dưỡng là một bí mật mà hắn vĩnh viễn giấu ở trong bụng. Từ bố cục đến giao phong, Tô Bình Nam phát huy vô cùng tinh tế. Một trận toàn thắng, đáng tiếc lại không có ai lớn tiếng khen hay. Cho nên, hắn hoàn toàn không cảm thấy lo lắng cuộc chiến giữa Tô Bình Nam và gia tộc dựa vào đường cái làm giàu như Ngô gia chút nào. Nội tình Ngô gia không đủ. Cố Thanh Vân xem ra chỉ có Ngô Phạm Sâm mới là một nhân vật, những người còn lại đều có tầm nhìn hạn hẹp. Hiện tại, Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú tiến hành hợp tác với quốc gia trung lập vĩnh viễn như thế nào rồi? Cố Thanh Vân cho rằng không có biện pháp nào tốt hơn để đối phương tin tưởng mình bằng cách đổ một khoản tiền cho Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú của Tô Bình Nam. Không tệ. Tô Bình Nam nhạy cảm nắm bắt được suy nghĩ của Cố Thanh Vân, vì Dương Viễn Hàn là một nhân tài khó có được, hắn đang đi những bước sau cùng. Ta có một khoản tiền, số lượng cũng không nhiều, nhưng lại cần đưa ra nước ngoài. Chuyện này có gì nhờ ngươi giúp đỡ? Sau khi nói xong, biểu hiện của Cố Thanh Vân dường như che giấu một sự căng thẳng. Chúng ta là bạn bè mà. Tô Bình Nam ném cho Cố Thanh Vân một viên thuốc an thần, Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú sẽ toàn lực ứng phó. Chương 551, Dương Khả Khả sau 8 tiếng phẫu thuật ròng rã, Ngô Khải đã sống tiếp. Mặc dù hắn vẫn còn hôn mê, nhưng dù sao mạng cũng đã được cứu về. Sau khi nghe được tin tức này, Ngô Phạm Sâm thở phào một hơi. Có thể gọi cho Tô Bình Nam rồi. Ngươi đại diện Ngô gia đàm phán với hắn một lần đi. Ngô gia đến đời của hắn Toàn có chức vụ trên người, rất không tiện. Hiển nhiên nhiệm vụ này rơi xuống đầu Ngô Toàn. Nhớ kỹ. Ngô gia có thể rút khỏi thị trường Trường Dương, anh rể của ngươi cũng có thể trong vòng 3 tháng rời khỏi Trường Dương luôn. Chuyện của quốc lộ 109 có thể nói cho đối phương biết, nhưng có một điều kiện. Ngô Phạm Sâm sợ đứa cháu trai này sẽ đánh nát quân bài tốt, liền nói thẳng ra ranh giới cuối cùng, đây đó chính là kết giao bằng hữu. Tam thúc. Ngô Toàn có chút không tin vào lỗ tai của mình, liệu chúng ta phải ủy khuất như vậy sao? Đối phương là người hiểu chuyện. Có đôi khi còn hiểu đạo lý hơn cả chúng ta đấy. Đối với vãn bối của mình, Ngô Phạm Sâm cũng không khách sáo. Sau khi nghiêm túc dặn dò, hắn còn cố ý bảo Ngô Toàn lặp lại một lần mới chịu để hắn rời đi. Tam ca. Ngô lão tứ nhịn không được dậm chân, người không cần phải sợ hắn như thế. Không phải chỉ là một người kinh doanh thôi sao? Đánh rắm. Ngô Phạm Sâm lạnh lùng nhìn đứa em trai mà hắn cảm thấy không yên lòng. Để có thể trở nên nổi bật ở bất cứ ngành nghề gì, loại người đó không thể coi thường được, chưa kể tập đoàn Cẩm Tú đang là số một ở Thiên Nam. Người nói cho ta biết ngươi có thể làm được như thế hay không? Ngô Lão Tứ im lặng. Ngô Phạm Sâm lườm hắn một cái rồi xoay người rời đi. Hắn vẫn luôn bận rộn với công việc của mình. Cho nên, trong ấn tượng của hắn, Lão Tứ luôn là một đứa em cực kỳ nghe lời. Nhưng hắn không biết rằng, ở Thiên Nam, Lão Tứ Ngô Gia Thanh danh vang dội đã sớm không phải là đèn cạn dầu. Tô Bình Nam biết tin Ngô Khải đã được phẫu thuật thành công chỉ chậm hơn Ngô Gia một phút. Trong lúc hắn đang nói với Đỗ Cửu chuẩn bị về nhà ăn cơm, điện thoại đã vang lên. Người gọi điện thoại là An Mập. Tô Tổng, hôm nay có người nhờ Lão An ta tổ chức một bữa tiệc muốn gặp mặt Tô Tổng ngươi một lần. Giọng điệu của An Mập cung kính là thường, vừa lên tiếng đã giải thích hết mọi chuyện. Tin tức của hắn rất linh thông. An Mập cũng chẳng quan tâm đến cái gì là chứng cứ. Hắn thấy, Ngô Gia chỉ là một trong những người bị Tiểu Hồng Bào dùng thủ đoạn độc ác chèn ép mà thôi. Nếu không phải gần đây hắn nhận thầu một con đường, thiếu đối phương một ân tình, thậm chí hắn chưa chắc sẽ gọi cuộc điện thoại này. Là ai? Tô Bình Nam lười pha trò với loại người hai mặt như An Mập, hỏi thẳng. Ngô Toàn, con trai của Ngô Phạm Lâm. An Mập trả lời rất dứt khoát, lời cũng chính là em trai của Ngô Khải. Im lặng vài phút, Tô Bình Nam mới nói, ê được, chúng ta gặp ở đâu đây? Thiền Hương Lâu gọi là Lâu, thật ra lại là một câu lạc bộ Sơn Trang. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của nó khác với Cẩm Tú Sơn Trang, thức ăn rất bình thường, chỉ được cái nhân viên phục vụ rất xinh đẹp. Ông chủ là người Tô Nam, trước giờ vẫn kiếm ăn ở Thiên Đô. Trước khi khai trương, hắn phải nhờ người đến chào hỏi bến tàu Tô Bình Nam, sợ việc kinh doanh của câu lạc bộ mình bị Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy hiểu lầm. Lúc đó, Tô Bình Nam không gặp hắn. Hắn thấy định vị của Cẩm Tú Sơn Trang và Thiên Hương Lâu hoàn toàn khác nhau, không tồn tại mạo phạm và cạnh tranh gì cả. Một tiếng sau, An Mập đang chờ dưới Thiên Hương Lâu nhìn thấy xe của Tô Bình Nam chạy đến. Biển số xe màu đen hình chữ U, xe là Mercedes, ở Thiên Nam gần như không có chiếc thứ hai. Nhìn thấy cánh cửa xe mở ra, An Mập nhiệt tình tiến lên đón. Sự vồn vã của hắn khiến tiểu muội tiếp khách vốn quen nhìn hắn ngang ngược, càng rỡ phải mở to mắt nhìn. An Mập rất có năng lượng, cũng háo sắc. Nơi này hắn cũng xem là một nhân vật, bình thường ăn nói hay làm những việc chẳng giống ai nên đã thu hút được rất nhiều chị em, có người còn nói rằng năng lượng ông chủ An có thể xếp vào 5 vị trí đầu ở Thiên Nam. Hôm nay, mọi người nhìn cảnh tượng này mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể mở được một câu lạc bộ mang tính chất như vậy nhất định phải có sự khéo léo của mình. An Mập chờ bên ngoài khoảng 20 phút, trên dưới câu lạc bộ đều biết hôm nay sẽ có một đại nhân vật đến. Đặc biệt giám đốc quan hệ công chúng lại càng chú ý tình huống bên này. Chị Khả Khả, người mà ông chủ An nghênh đón đã đến, bảng số xe màu đen, 17.777. Bên trong bộ đàm vang lên giọng nói của bảo vệ cổng. Người đến là Tô Bình Nam. Dương Khả Khả không khỏi giật mình. Nàng là người có kinh nghiệm trong kinh doanh câu lạc bộ được ông chủ lớn Thiên Hương Lâu bỏ ra số tiền lớn đào từ Quảng Thành về để quản lý câu lạc bộ. Mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lịch duyệt giang hồ đủ lâu, cách đối nhân xử thế xứng cho ông chủ bỏ ra số tiền lương dọa người để trả. Mỗi lần đến chỗ nào, nàng đều ghi nhớ biển số xe của đám tam giáo cửu lưu hoặc quan lại quyền quý chỗ đó. Cho nên, nàng có thể đoán được nhân vật trẻ tuổi thần bí mà ông chủ An nghênh đón chính là Tiểu Hồng Bào tên tuổi lớn nhất. Từ ư thần bí y rất thích hợp dùng cho Tô Bình Nam. Từ lúc Thiên Hương Lâu lập nghiệp đến nay, những gì có liên quan đến cái tên này nàng nghe đến lên kén nhưng chưa từng nhìn thấy qua nhân vật quyền lực nhất Thiên Nam. Duy chỉ chiếu trên TV nhưng số lần lại chẳng nhiều. Chương 552, gặp Ngô Toàn y có khách nào uống say thì bảo xuống lầu, đừng gây phiền phức gì đấy. Dương Khả Khả thận trọng sắp xếp, bởi vì nàng nhớ rõ trạng thái lo lắng của ông chủ lớn khi hắn thành lập câu lạc bộ. Lúc đó, nàng có tò mò hỏi rốt cuộc ông chủ đang lo lắng chuyện gì. Trong mắt của nàng, ông chủ lớn đã là nhân vật thông thiên. Cho đến khi một lẵng hoa của tập đoàn Cẩm Tú gửi đến, ông chủ giống như nhặt được bảo vật, đặt nó ở chỗ bắt mắt nhất. Nhìn ông chủ như trút được gánh nặng như vậy khiến cho nàng lần đầu tiên hiếu kỳ về một nam nhân như thế. Cách trang trí của Thiên Hương Lâu rất đẹp. Vừa vào cửa, đập vào mắt là một bức bình phong từ trần đến sàn bằng gỗ lim chạm khắc, kết hợp với ánh sáng hiện đại rực rỡ, tất cả đều toát lên một ý nghĩa nghệ thuật đặc biệt. Lần này Tô Tổng nể mặt Lão An ta quá, An Mập quả thật rất giỏi ăn nói, ít ra cũng không gây khó chịu, dù đi trước nửa bước nhưng vẫn cứ cúi người, xua tay từ chối sự phục vụ của mấy nhân viên tiếp khách. Hôm nay, hắn muốn trở thành một nhân viên tiếp khách của chính câu lạc bộ của mình. Tô Bình Nam có chút không biết nên khóc hay nên cười. An Mập càng lúc càng kiên kỵ hắn. Hắn là một nhân vật lăn lộn trong giang hồ lâu năm, làm sao mà không hiểu. Lão An, ngươi làm cái gì thế? Tô Bình Nam thân mật vỗ vai An Mập, thì bắt đầu từ khi nào ngươi khách sáo với ta như vậy? An Mập lại càng cười vui vẻ, thức thời đứng sóng vai. Thật ra, hắn chính là một nửa làm ra vẻ, một nửa là thật lòng. Thời gian chưa được bao lâu, tập đoàn Cẩm Tú phát triển với tốc độ khiến hắn phải nghẹn họng đứng nhìn. Ngân hàng quốc tế Cẩm Tú lại càng là thần tài của Tô Bình Nam. Tài sản của An Mập, ngoại trừ hắn thì không ai biết được. Tuy nhiên, một điều không thể chối cãi chính là hắn có rất nhiều tiền không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn khéo léo còn không phải vì cái này sao? Ngân hàng quốc tế Cẩm Tú hợp tác với Ngân hàng Trung ương của quốc gia trung lập vĩnh viễn đã mang đến một luồng ánh sáng cho hắn. Chào ông chủ An, vị này chính là Tô Tổng. Tối nay, Dương Khả Khả mặc một chiếc váy dạ hội màu đen cổ tròn, phát huy dáng người thướt tha của nàng vô cùng tinh tế, phối hợp với cặp lông mày cao, lại càng lộ ra vẻ phong tình vạn chủng. Tô Bình Nam nhìn vào cặp lông mày của nữ nhân đầu tiên. Hắn gặp mỹ nữ cũng nhiều, nhưng lông mày anh khí như vậy xuất hiện trên một gương mặt quyến rũ vẫn khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Người đúng là có nhãn lực, liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Tổng. Rõ ràng An Mập rất quen thuộc với nữ nhân vừa lên tiếng chào hỏi. Hắn thèm nhỏ dãi nàng từ lâu, nhưng lại bị đùa bỡn xoay quanh, khiến cho hắn ít nhiều có chút bất mãn. Trước đó, Dương Khả Khả đã cố ý ăn mặc lộng lẫy như thế này, đôi môi đỏ ướt át phá lệ kiều diễm. Tô Bình Nam rất ổn. Khi nàng đứng trên lầu 2, nhìn thấy nam nhân đứng bên cạnh An Mập, đây chính là cảm giác đầu tiên của nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Thứ nhất, nữ nhân phiêu bạc thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn. Mưa dầm thấm đất, những lời đồn không hợp thói thường lại càng tăng thêm vô số hào quang cho Tô Bình Nam. Thứ hai, bề ngoài. Đừng nói rằng nam nhân thích đẹp, nữ nhân thích nội hàm. Đánh rắm. Nữ nhân nào mà không thích soái ca? Nếu nàng nói không thích, mà nếu đó cũng là sự thật, như vậy chỉ có một khả năng, nàng không thích nam nhân chứ không phải là không thích soái ca. Thân hình Tô Bình Nam cao lớn, ngũ quan kiên nghị, vừa lúc thỏa mãn điểm thứ hai của nàng. Cộng thêm Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đứng sau lưng phụ trợ, lại càng lộ ra uy thế nam nhân mười phần. Nàng nhiệt tình chủ động đưa tay nắm chặt tay Tô Bình Nam. Khớp xương nam nhân rộng lớn hữu lực. Nàng liếc mắt đưa tình hỏi, Lê Tô Tổng rất hiếu kỳ về cặp lông mày của ta. Nói xong, nàng còn cau mày một cái. Rất ít gặp. Tô Bình Nam gật đầu, ánh mắt không hề có dục vọng nữ nhân thường gặp mà là một sự thưởng thức. Mặt mũi của Ngô Toàn còn chưa đến mức được An Mập tiếp khách, nhưng Ngô Phạm Sâm lại không tiện trình diện, cho nên vị trí của hắn bày ra rất thấp. Tô Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngô Toàn chờ bên ngoài nhanh chân tiến lên, gương mặt chỉ toàn là nụ cười. Hắn được Ngô gia coi trọng chủ yếu là kiên nhẫn chịu làm. Cho nên, chỉ cần là chuyện Ngô Phạm Sâm đã dặn, cho dù có ý kiến gì, hắn vẫn sẽ kiên quyết chấp hành như cũ. Trang trí trong phòng cũng được xem là cổ kính. Ghế mây, bàn gỗ lim, đèn lồng đỏ chót, lộ ra bầu không khí giống như lễ hội. Ra ngoài đi. An Mập khoát tay cho lui tất cả nhân viên phục vụ trong phòng, đích thân rót trà cho hai người, sau đó cũng tìm cớ lánh ra ngoài. Hắn biết hắn chỉ có tác dụng dẫn tiếng cho bữa cơm hôm nay, cho nên hắn cũng không muốn tham dự. Thứ nhất, tiểu hồng bào không dễ nói chuyện. Thứ hai, Ngô gia nói rõ bọn hắn chịu thua, có hắn ở đó nhất định sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, nếu chẳng may lát nữa hai bên ý kiến không hợp nhau, hắn cũng không thể ngồi im ở đó. Không uống rượu sao? Tô Bình Nam đích thân rót rượu cho Ngô Toàn, để có thể đến đã nói rõ thái độ của ta. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, đối với thái độ lạnh nhạt của Tô Bình Nam, Ngô Toàn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao người trước mắt cũng có tiếng là kiệt ngạo. Hắn cười nói, Lê Tô Tổng đúng là thống khoái. Trước kia, chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng đều do anh trai ta không hiểu chuyện. Bây giờ, Ngô gia đã rời khỏi thị trường nguyên liệu đá Trường Dương. Tô Bình Nam nhau mắt, từ chối cho ý kiến, sau đó đưa chén trà lên nhấp một ngụm, đồng thời đầu óc nhanh chóng chuyển động, phán đoán ý đồ thật sự của đối phương. Chương 553, ra cửa không xem hoàng lịch biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mấy ngày nay, Tô Bình Nam cũng đã nghiên cứu về Ngô gia, cuối cùng cho ra một kết luận, Ngô Phạm Sâm nhịn rất giỏi. Người thiện chiến thì không có thành tích hiển hách, đạo lý này cũng thích hợp với chỗ làm việc không thể miêu tả ở Hà Quốc. Không có vấn đề thì chính là không có vấn đề. Ngô Phạm Sâm từ một sinh viên không có bối cảnh lăn lộn đến người đứng đầu hệ thống giao thông, cái dựa vào chính là nhịn. Rất nhiều người bối cảnh thâm hậu, trình độ học vấn cao hơn hắn rất nhiều nhưng lại gãy kích trầm xa, còn hắn thì lại từng bước một đi đến vị trí hiện tại, không thể bỏ qua công lao của chữ nhịn. Cho nên, Tô Bình Nam phán đoán đối phương vì cầu ổn, tuyệt đối không chỉ có một điều kiện như vậy. Hắn đang chờ Ngô Toàn nói tiếp. Nhìn biểu hiện của Tô Bình Nam, Ngô Toàn biết đối phương còn trầm ổn hơn cả lời đồn. Hắn nói tiếp, đợi trong vòng 3 tháng, Ngô Kính Trung sẽ rời khỏi Trường Dương, đồng thời ta có một phần tư liệu muốn mời Tô Tổng xem qua. Tô Bình Nam mỉm cười, chậm rãi mở tài liệu ra. Nội dung liên quan đến quốc lộ 109 lập tức đập vào tầm mắt. Khó trách. Tô Bình Nam đã hiểu vì sao Ngô Khải lại cố chấp mỏ đá ở thôn Triệu Gia như thế. Nếu trong này nói là thật, lợi nhuận từ đất cát tuyệt đối là một con số rất lớn. Rất tốt, thế các ngươi muốn cái gì? Tô Bình Nam nhìn thoáng qua rồi khép lại tài liệu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Toàn, giọng điệu bình tĩnh. Cơ hội phát tài đã có, nhưng Tô Tổng thì chỉ có một người. Cho nên, chúng ta muốn làm bạn với Tô Tổng. Ngô Toàn bị khí thế của Tô Bình Nam ép đến mức căng thẳng. Mặc dù tuổi tác người này không lớn, nhưng trong lúc lơ đãng lại toát lên cường thế khiến hắn nói chuyện phải lộ ra 10 phần chân thành. Tô Bình Nam khoát tay, Đỗ Cửu lập tức đưa đến một điếu xì gà, sau đó không người châm lửa cho hắn. Hít một hơi xì gà, Tô Bình Nam gật đầu, để tiền không phải một người kiếm. Đạo lý đó, ta hiểu. Cho nên, để còn chưa nói xong, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài truyền vào cùng với tiếng chửi rủa của An Mập. Tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Gương mặt Tô Bình Nam lập tức trầm xuống. Vị trí của hắn là chủ vị nên trong nháy mắt có người đẩy cửa ra, Tô Bình Nam lập tức nhìn thấy người tới. Tuy rằng hắn không biết người này, nhưng đối phương có gương mặt tương tự 7 phần Ngô Toàn đã giúp Tô Bình có thể phán đoán ra thân phận đối phương. Là người của Ngô gia. Tô Bình Nam nhướng mày, mặt tĩnh lặng như nước. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng trên người không tự chủ phát ra một sự lạnh lão. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch lập tức đẩy cửa ra. Thân hình thẳng tắp chắn trước mặt Tô Bình Nam. Hai người nhìn có chút dữ tợn, bọn hắn đã ở bên cạnh Tô Bình Nam rất lâu, từ hơi thở của ông chủ là biết Tô Bình Nam thật sự rất tức giận. Tứ thúc. Ngô Toàn phản ứng chậm một chút, đứng dậy quay đầu lại thì nhìn thấy Ngô Lão Tứ đang đẩy An Mập đang ngăn cản trước cửa ra. Ngô Lão Tứ, người điên rồi sao? Tuy rằng An Mập cả người đầy mỡ, nhưng hắn đã bị tửu sắc làm cho yếu nhất, làm sao có thể ngăn cản Ngô Lão Tứ cường tráng sau khi uống rượu chứ? Lúc này quả nhiên An Mập vừa sợ vừa giận. Ngô Phạm Sâm gọi điện rủ hắn đi uống rượu, An Mập có nợ ân tình nên đương nhiên không thể trốn tránh, tuy rằng hắn rất cẩn thận với Tô Bình Nam, nhưng Ngô Lão Tứ uống rượu đến quậy là sao đây? Ngô gia các ngươi đánh nhau với Tiểu Hồng Bào đến chết cũng không liên quan gì tới ta, ta đã hẹn Tiểu Hồng Bào cho Ngô gia các ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại làm mất mặt ta, Tiểu Hồng Bào sẽ nghĩ gì về ta? An Mập càng nghĩ càng sợ hãi. Mặc dù điều hòa trong phòng bật rất lớn nhưng mồ hôi lạnh vẫn nhanh chóng thấm ướt sau lưng hắn. Được rồi, được rồi. Hiển nhiên Ngô Lão Tứ đã uống rất nhiều, mặt đỏ bừng vì rượu, liếc mắt nhìn An Mập đang chắn trước mặt, xấu xa nói, sao hả? Mấy ngày trước còn xưng huynh gọi đệ, bây giờ ngay cả tứ ca ngươi cũng không quen biết. Ta nhớ khi ngươi còn làm Ô Phong Lộ không có cái thói này. Lời nói của Ngô Lão Tứ làm cho An Mập thấy hơi xấu hổ. Tứ thúc, ngươi uống nhiều rồi. Mau về nhà đi. Ngô Toàn cũng nóng nảy, rõ ràng Tiểu Hồng Bào có dấu hiệu nhượng bộ, tất cả mọi người cũng là cầu tài, không phải tranh hơn thua, lúc này tứ thúc nổi tính bướng bỉnh, chỉ sợ sự việc sẽ trở nên không thể cứu vãn. Cút đi. Ngô Lão Tứ còn có vài phần nể mặt với An Mập, nhưng với đứa cháu trai của mình cũng không khách sáo như vậy. Được rồi. Gương mặt mập mạp của An Mập lộ ra một chút tàn nhẫn, Ngô Lão Tứ... Chuyện nhà các ngươi ta mà xen vào lần nữa thì ta chính là con của ngươi. Dứt lời, hắn cầm lấy một chai rượu trắng trên bàn chưa khui gật đầu với Tô Bình Nam. Tô Tổng, là do An Mập ta thiếu suy nghĩ, coi như ta thiếu Tô Tổng một nhân tình, ngươi đi trước đi, để ta nói chuyện với tên khốn kiếp này. An Mập ngẩng đầu uống hết nửa chai rượu trắng. Được rồi, lão An, nếu người ta đến tìm ta thì để cho hắn vào đi. Giọng Tô Bình Nam bình tĩnh, xua tay bảo hai người Đỗ Cửu ngồi xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn người đến ra thế mời vào. Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch sao? Khả Khả nhíu mày, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. Sau khi nhận được thông báo của nhân viên bảo vệ, nàng nhanh chóng bước đôi chân thon dài tới nơi. Làm nghề này chỉ cầu mong hòa khí sinh tài. Người có thể đến Thiên Hương lâu tiêu xài không giàu thì sang, ai không phải là đại hào một phương chứ, một khi phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn bị kẹp ở giữa là khó xử nhất, không cẩn thận sẽ bị vạ lây. Uống rượu gây chuyện chọc ai không được, người khác còn đỡ một chút, sao lại chọc vào Tô Bình Nam? Chương 554, tai họa ngầm nữ nhân vừa chửi bới vừa đi quá gấp, đột nhiên bị vấp phải cái gì ngã ở lối vào cầu thang, chiếc giày cao gót màu đen bên phải bị gãy. Hôm nay ai trực nhật? Dương Khả Khải nhìn đầu sỏ gây ra, một cái khăn tay màu trắng của khách không biết là đã đánh rơi ở cầu thang. Hình như là Lý Tỷ. Nhân viên phục vụ theo sát phía sau Dương Khả Khả, gương mặt tái mét trả lời. Thông báo cho nàng đến phòng tài chính để thanh toán tiền lương, ngày mai không cần phải đến nữa. Sau khi Khả Khả nói xong, thử đi một bước, mắt cá chân đau đớn làm cho nàng nhịn không được kêu lên một tiếng. Nữ tử cắn răng dứt khoát cởi giày ra, ném cho nữ tử phục vụ đi theo mình. Cứ như vậy sải bước đi về phía trước. Tứ thúc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? An Mập tức giận, tuy rằng gương mặt Tô Bình Nam bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã rõ ràng không tốt, nội tâm Ngô Toàn áp chế phẫn nộ, trừng mắt nhìn Ngô Lão Tứ hỏi. Bây giờ tiểu tử ngươi cũng muốn quản lý ta? Ngô Lão Tứ tùy tiện trả lời một câu, sau khi đẩy Ngô Toàn ra, gật đầu với Tô Bình Nam, danh tiếng của ngươi rất lớn, ta không sợ ngươi. Hôm nay ta phải nhìn xem rốt cuộc ngươi có mấy con mắt mà dám xem thường Ngô gia chúng ta như vậy. Ngô Toàn lập tức lấy điện thoại ra, rất nhiều chuyện hắn không thể nói trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể gật đầu xin lỗi Tô Bình Nam và An Mập rồi mới nhanh chóng bước đến một nơi yên tĩnh. Tô Bình Nam trừng mắt nhìn hai người Đỗ Cửu lại muốn đứng dậy, mới xoay người mỉm cười nói với Ngô Lão Tứ, ta chỉ có hai con mắt, có điều ta còn không biết ngươi là ai. Ta là Ngô Phạm Lâm, Ngô Lão Tứ ngẩng đầu, dựa theo tuổi tác. Người cũng có thể gọi ta một tiếng Ngô Tứ Gia. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt An Mập nhìn tên không biết sống chết này giống như nhìn một người chết. Gương mặt Tô Bình Nam bình tĩnh bất động, mặc dù hai người Đỗ Cửu đã cực kỳ tức giận nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt cay độc nhìn đối phương. Tô Bình Nam đã điều tra Ngô Gia, dĩ nhiên biết Ngô Lão Tứ này. Ngô Lão Tứ, người nổi tiếng gần đây ở Thiên Nam. Hắn có thể chạy nhanh như vậy có quan hệ rất lớn với nghề nghiệp của hắn. Muốn nói tới nghề nghiệp nhà nước ở thời đại này dễ dàng giao tiếp với tam giáo cửu lưu nhất, đối tượng đầu tiên người ta nghĩ đến là hệ thống cảnh sát. Thực ra đó là một sự hiểu lầm. Người tiếp xúc với đám đại ca dễ dàng nhất là mấy ban ngành có liên quan đến làm công trình. Vì các vật liệu như cát, sỏi, xi măng đá lớn có yêu cầu thấp nên bọn hắn dễ nhập và lợi nhuận thu được cũng cao. Vì vậy, đây đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của đám tam giáo cửu lưu có chút quyền lực. Mà đặc thù của Ngô gia là ngành giao thông vận tải. Hơn nữa tính cách của Ngô Lão Tứ dễ kết thân, càng dễ dàng hòa đồng với những người này, lại còn giúp được một số người làm vài việc nên danh tiếng từ từ nổi lên trên giang hồ, cũng có chút tiếng tăm. Mấy năm nay Ngô Lão Tứ được tiền hô hậu ủng quen, rồi nên có hơi kiêu ngạo. Hắn cũng nghe kể một ít sự tích của Tiểu Hồng Bào, nhưng sự nịnh hót của người phía dưới cộng với men say đã khiến hắn nhất thời quên hết tất cả nên hôm nay mới có một màn mượn rượu phát điên như vậy. Hắn không biết có một số việc không thể làm, nếu làm sẽ hối hận cả đời. Nhưng mặc kệ Ngô Lão Tứ có ngang ngược thế nào thì khí thế vẫn không lừa được người khác. Trên bàn cơm Ngô Lão Tứ trợn tròn mắt đỏ bừng, mà gương mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, nhưng khi so sánh hai người, khí thế của Tô Bình Nam lại mãnh liệt vượt trội hơn hắn. Khi Khả Khả chạy tới, hiện trường có vẻ không gợn sóng, còn tưởng rằng An Mập đã hòa giải được rồi, nàng lập tức thở dài một hơi. Tô Bình Nam dương mắt nhìn Khả Khả bối rối chạy tới. Gương mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh không chút thay đổi. Nữ tử không mang giày, đôi chân trần trắng nõn nà dưới lễ phục dạ hội màu đen lại có một sự hấp dẫn kỳ lạ. Khả Khả vừa định nói chuyện hòa giải một chút thì đã bị nam nhân dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại. Trong đầu ngươi toàn bột nhão hay sao? Tô Bình Nam thản nhiên nói một câu với Ngô Lão Tứ rồi chậm rãi đứng dậy, dùng ngón tay kẹp xì gà chỉ vào Ngô Lão Tứ, chơi với mấy tên bụi đời mấy ngày qua mà đã cảm thấy mình đã trở thành một nhân vật lớn rồi à? Khả Khả bị khí thế Tô Bình Nam dọa không dám ra mặt, nhìn thấy Tô Bình Nam đi đến bên cạnh Ngô Lão Tứ cúi người xuống, dường như giọng nói rất nhỏ không thể nghe thấy, nếu không phải lỗ tai nàng nổi tiếng nhạy bén, cũng chưa chắc nghe được. Không ai dám làm chú của ta cả, có trên mộ của kẻ có phẩm chất như ngươi có khi còn cao hơn ngươi nữa đó. Mặt Ngô Lão Tứ đỏ bừng, vừa định nói chuyện đã bị Tô Bình Nam giơ tay đè vai, nam nhân cười rất lạnh, chỗ đó lạnh, ngày lễ Tết ta sẽ tặng ngươi chút quần áo. Tô Bình Nam nói xong thì gật đầu với An Mập, ánh mắt liếc qua hai chân Khả Khả, sải bước đi không quay đầu lại. Mặc cho Ngô Toàn đã chạy như điên trở về hô to như thế nào hắn cũng không quay đầu lại. Chuyện không thể làm được. Tô Bình Nam biết rõ cho dù mình và Ngô Phạm Sâm bàn bạc như thế nào, Ngô gia trở thành tai họa ngầm đã là điều không thể tránh khỏi. Nếu đã như vậy thì phải dứt khoát giải quyết chuyện này. Ngô Lão Tứ nhìn An Mập và Khả Khả đang im lặng, gương mặt đỏ bừng. Vừa rồi sát ý trong ánh mắt Tiểu Hồng Bào dọa hắn đến nỗi phút chốc có vẻ hơi ngốc nghếch. Phỏng chừng cảm thấy hơi mất mặt, Ngô Lão Tứ đứng dậy lấy tay chỉ vào bóng lưng Tô Bình Nam, vừa định há miệng nói vài câu tàn nhẫn thì cảm thấy ngực căng thẳng, ngay sau đó cả người bay lên trời, bên tai nghe tiếng kinh sợ của nữ nhân, cả người bị nện mạnh lên bàn cơm đầy thức ăn. Trong phút chốc các món canh văng khắp nơi, hai người An Mập và Khả Khả né không kịp cũng bị bẩn cả người, cục diện có vẻ cực kỳ chật vật. Chương 555, có cách nào khác không ư? Ngươi dám dùng tay chỉ vào Nam Ca, vậy ta sẽ bẻ gãy tay ngươi. Đỗ Thạch vẫn dùng một tay bóp cổ Ngô Lão Tứ, ánh mắt khát máu mà điên cuồng. Cơ thể Đỗ Thạch cao lớn, ra tay nhanh nhẹn, biểu cảm dữ tợn, trong phút chốc làm cho An Mập và Khả Khả bị dọa cho choáng váng. Hai người trơ mắt nhìn nam nhân hung bạo này khống chế tay phải Ngô Lão Tứ, sau đó cứng rắn bẻ gãy, vậy mà cũng không dám ngăn cản. Buông tay, thả người. Tô Bình Nam đã đi ra rất xa, giọng cũng không lớn, nhưng lọt vào tai hai nam nhân mãnh thú này lại giống như thánh chỉ. Đỗ Thạch lập tức ngoan ngoãn buông Ngô Lão Tứ ra, sải bước đi theo Tô Bình Nam. Cảnh tượng này khiến đôi mắt của Khả Khả sáng lên dưới hàng mi cong vút, An Mập thì lại không ngừng than thở. Cả đời An Mập hắn khôn khéo, lần này giúp người Ngô gia bày rượu đãi tiệc lại mang tới chuyện mất lòng hai bên. Người của Tiểu Hồng Bào ấn đối phương lên bàn không có một câu giải thích, điều này chứng tỏ mình đã lưu lại cho đối phương một ấn tượng cực kỳ không tốt, muốn bù đắp lại thì không biết tốn bao nhiêu sức lực. Nghĩ tới đây, ánh mắt An Mập nhìn về phía Ngô Lão Tứ quả thực muốn ăn thịt người. Giám đốc Dương. Trong không khí yên tĩnh lạ thường, một gã bảo vệ hơi rụt tay rụt chân đẩy cửa ra, trong tay còn cầm một xấp tiền mặt thật dày. Có chuyện gì? Khả Khả hỏi, nữ nhân hơi ảo não vì bản thân liên tiếp bị làm cho choáng váng đầu óc, hơn nữa ánh mắt Tô Bình Nam rất đáng sợ, nên nàng cũng không có dũng khí đuổi theo đưa tiễn hắn. Tô Tổng ném xuống, nói là tiền cơm với tiền quần áo của các ngươi. Bảo vệ nơm nớp lo sợ nói, An Mập lại nhất thời ánh mắt kinh hoảng. Hắn hiểu rõ Tô Bình Nam nhất, biết Tiểu Hồng Bào có bệnh cố chấp đối với cái gọi là công bằng ở một số phương diện. Nếu như không có hành động này, có lẽ sự việc còn có thể cứu vãn, nhưng ném nhiều tiền như vậy chứng tỏ Tiểu Hồng Bào muốn đấu thật rồi. Tứ Thúc, điện thoại của Tam Thúc. Ngô Lão Tứ bị ngã đến choáng váng, hơn nữa còn bị dọa sợ gần chết vừa đứng lên thì điện thoại của Ngô Toàn đã đưa tới trước mặt. Bây giờ ngươi lập tức trở về cho ta, kể rõ quá trình mọi chuyện ngươi đi Thiên Hương lâu thế nào, cùng ai uống rượu, rồi làm sao ngươi đột nhiên đi quậy phá. Giọng của Ngô Phạm Sâm trong điện thoại nghe không ra hỉ nộ gì, sau khi nói xong câu đó lập tức cúp điện thoại. An Thúc, lần này... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật ngại quá, Tam Thúc nói sẽ cảm ơn ngươi sau. Ngô Toàn ngượng ngùng chào hỏi An Mập rồi mới nhanh chóng đỡ Ngô Lão Tứ đi. Không sao đâu, không sao đâu. Gương mặt An Mập khó coi nhìn chú cháu Ngô gia chật vật không chịu nổi ra đi, ảo não gãi đầu, biểu môi, phát ra tiếng cười lạnh. Ngô Lão Tam còn tự cho là thông minh, cho rằng sự việc có thể bù đắp, chỉ có thể nói hắn không hiểu rõ Tô Bình Nam. Tô Bình Nam thủ đoạn tàn nhẫn, huống chi bây giờ lực lượng cẩm tú rất lớn, người này không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì long trời lỡ đất. Nửa năm nay mình hợp tác với Ngô gia không ít, bây giờ việc cấp bách là làm sao để cho mình thuận lợi rút ra ngoài. An Tổng. An Mập vội vã đi ra thì bị Dương Khả Khả gọi lại, tiền giấy trong bàn tay trắng nõn của nữ nhân giờ phút này trở thành khoai lang nóng bỏng tay. Vừa rồi quầy ba phía dưới thông báo, Ngô gia đã thanh toán tất cả tổn thất. Như vậy số tiền mà Tiểu Hồng Bào để lại xử lý như thế nào đã trở thành vấn đề đau đầu nhất của Dương Khả Khả. Ngươi tự mình xem mà quyết định. Bây giờ An Mập đang dính đến chuyện phiền não nào còn có tâm tình giúp nữ nhân xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, bỏ lại một câu rồi vội vàng rời đi. Khi chuông điện thoại vang lên, Cố Thành Vân đang nhàn nhã đùa nghịch bộ ấm trà tử sa trong tay. Người nhà lão Cố cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Ngô Khải không sao thì Ngô Phạm Sâm lão luyện khôn khéo kia sẽ không chó cùng rứt dậu mà đi treo chọc Tô Bình Nam. Chỉ cần song phương không có xung đột, quỹ đạo phát triển và đầu tư của tập đoàn Cẩm Tú sẽ không xảy ra vấn đề. Một khi chuyện Ô Thành kết thúc viên mãn, Cố Thanh Tùng chỉ cần không phạm sai lầm gì thì một con đường thênh thang đang chờ hắn một bước lên mây. Alo? Cố Thanh Vân chậm rãi ung dung buông bộ ấm trà xuống nhận điện thoại, chợt nghe thấy đầu điện thoại kia Tô Bình Nam không mang theo một tia tình cảm. Một đường cao tốc vừa mới thông xe đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do sự cố chất lượng, nếu nắp được nhấc lên thì có bao nhiêu người sẽ chết. Cố Thanh Vân không trả lời, bởi vì hắn khiếp sợ mà điện thoại lặng lẽ trượt khỏi tay. Quả nhiên tàn nhẫn nhất thiên nam vĩnh viễn là tiểu hồng bào. Có cách nào khác không? Cố Thanh Vân cũng không hỏi nguyên nhân. Bởi vì hắn biết Tô Bình Nam một khi ra quyết định sẽ không có cách nào thay đổi, tiểu hồng bào gọi điện thoại này tới đây chẳng qua là thông báo cho Cố gia gõ trống mà thôi. Như vậy sẽ chết người. Giọng Cố Thanh Vân nghe chát đắng, tai nạn giao thông đặc biệt lớn được tính là ba người chết trở lên. Đường là do Ngô gia tu sửa, công trình bã đậu phụ hàng chục triệu đó sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, có lẽ ta nhấc nắp ngược lại có thể cứu mạng rất nhiều người. Giọng Tô Bình Nam lạnh lẽo, mạng này, Ngô gia hắn trả. Chương 556, học cách nhẫn nhịn xe chuyên dụng của Ngô Văn Sâm bên ngoài bệnh viện. Bốp, Ngô lão tứ bị tát một cái, hơi khiếp sợ che miệng nhìn gương mặt dữ tợn của Tam ca, A Khải là con trai ngươi, ta thay hắn ra mặt ngược lại ngươi còn đánh ta. Ngươi luôn luôn nghe lời ta vậy mà lần này cố tình xúc động như vậy nên ắt phải có vấn đề, nói cho ta biết trước khi đi gặp tiểu hồng bào, ngươi đã làm gì? Ngô Phạm Sâm không để ý tới những lời ngụy biện của Ngô lão tứ, gương mặt tức giận, A Khải không sao nhưng ngươi làm như vậy chẳng khác nào đẩy Ngô gia đến chỗ đối nghịch với Tô Bình Nam. Vậy thì sao? Chẳng lẽ một người làm ăn như hắn có thể đấu với chúng ta sao? Tuy rằng Ngô lão tứ không kiêu căng như vừa rồi nhưng miệng vẫn rất cứng trả lời một câu. Mấy năm nay ta biết ngươi và một ít tam giáo cửu lưu qua lại cùng nhau, nhưng vẫn cho rằng ngươi có thể biết rõ vị trí của mình, xem ra ta sai rồi. Giọng Ngô Phạm Sâm trầm xuống, lẽ ra ta nên luôn trông chừng ngươi. Ngô lão tứ nhỏ hơn Ngô lão tam 8 tuổi, miệng hắn cũng ngọt nên ở trước mặt mấy ca ca nhiều lúc lại giống tiểu bối nhiều hơn đồng bối, cũng được nuông chiều rất nhiều. Thở dài, giọng Ngô Phạm Sâm nghiêm túc, không dễ dàng gì ta mới đạt đến vị trí này, mấy năm nay xây dựng phát triển thật ra là cơ hội hoàng kim của Ngô gia chúng ta. Ngươi làm như thế ta sợ có phiền toái lớn. Tam ca, ta ở Ngô lão tam vẫn là định hải thần châm của Ngô gia, cho tới bây giờ cách nói chuyện làm việc cũng luôn có tính toán sẵn. Lần đầu tiên Ngô lão tứ nghe được giọng điệu này, liên tưởng đến gương mặt hung dữ của tiểu hồng bào lúc ra đi, trong phút chốc hắn cũng hơi luống cuống tay chân. Ta sợ ngươi bị người ta lợi dụng mà còn không biết, trước tiên nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra trước khi ngươi đi đến Thiên Hương lâu. Ngô Phạm Sâm xoa trán, hơi đau đầu nhìn đệ đệ của mình. Hắn biết tuy rằng Ngô lão tứ luôn luôn xúc động, nhưng rất nghe lời hắn. Chuyện hôm nay hắn còn từng đặc biệt dặn dò Ngô lão tứ, vậy mà vẫn xảy ra chuyện, điều này làm cho Ngô Phạm Sâm theo bản năng cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngô Toàn kể lại quá trình trên bữa tiệc, từ thời cơ Ngô lão tứ xuất hiện mà nói, không khỏi quá trùng hợp. Nếu thật sự có người khác bỏ đá xuống giếng, Ngô Phạm Sâm cảm thấy việc này hẳn còn có thể cứu vãn. Lúc này Ngô lão tam còn chưa biết Tô Bình Nam đã nổi lên sát ý với Ngô gia, đương nhiên điều này cũng có liên quan tới việc hắn tiếp thu bài học của Tô Bình Nam. Có một câu tục ngữ rất hay, chỉ có kêu sai tên chứ không gọi sai biệt danh, sai lầm lớn nhất chính là hắn coi Tô Bình Nam là cùng một loại người với mình, hồn nhiên không biết tiểu hồng bào khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thủ đoạn tàn nhẫn đã trở thành bản năng bảo vệ bản thân của hắn. Cơn bão đã lặng lẽ bao phủ bầu trời Ngô gia. Ta chỉ ăn một bữa cơm, cũng không có đi đâu khác. Mễ Tam và Tiểu Lượng mời ta ăn cơm, trên bàn rượu uống chút rượu, không biết vì sao không nhịn được bèn đi tìm Tô Bình Nam gây phiền toái. Ngô lão tứ nói ngắn gọn về hành tung buổi tối của mình, ánh mắt đáng thương nhìn Tam ca, là tự ta không biết kiềm chế, không có ai lợi dụng ta. Mễ mặt mụn. Trần Lượng. Ngô Phạm Sâm nhíu chặt mày, hắn biết hai người này. Vâng, là bọn hắn. Ngô lão tứ gật đầu, quan hệ của chúng ta rất tốt. Không phải ta đã bảo ngươi cách xa hai nam nhân kia một chút sao? Sao ngươi không nghe lời ta nói? Ánh mắt Ngô Phạm Sâm sắc bén hẳn lên, hắn biết bối cảnh của hai người này rất không sạch sẽ, liên tưởng đến một ít lời đồn đãi ngày thường của hai người đó, nhất thời cười lạnh một tiếng, không lợi dụng ngươi. Vậy ta hỏi ngươi một câu, đề tài về Cẩm Tú là ai nhắc tới trước? Ngô lão tứ trầm tư suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu lên với gương mặt tức giận, là tên khốn kiếp Mễ Tam kia, ta nhớ ra rồi. Bọn hắn lời trong lời ngoài gì cũng đều kích nộ ta. Nói xong, Ngô lão tứ đứng dậy muốn đi tìm đối phương gây phiền toái, lại bị Ngô Phạm Sâm lạnh lùng gọi trở về, chuyện đã làm rồi bây giờ đi tìm người ta có ích lợi gì? Vậy thì làm thế nào? Ngô Phạm Sâm nhìn đệ đệ ngốc của mình, sắc mặt u ám, chuyện không đơn giản như vậy, mẹ Tam không phải kẻ đơn giản, hắn làm như vậy là nhằm vào Tô Bình Nam, con hổ đè ép hắn không thở nổi. Hắn muốn mượn Ngô gia chúng ta thăm dò Tô Bình Nam rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta cứ không cho hắn toại nguyện, đưa số điện thoại của Tô Bình Nam cho ta, tự ta giải thích. Tam ca, chúng ta thật sự sợ hắn như vậy sao? Ngô Lão Tứ còn hơi không phục hỏi vài câu. Ngô Phạm Sâm vỗ vai Ngô Lão Tứ, trên mặt lộ ra chút tàn nhẫn, ngươi phải học được cách nhẫn nhịn, mây mù mở ra mới thấy được nhật nguyệt, cho dù muốn tính sổ, bây giờ cũng không phải là cơ hội thích hợp nhất. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Tô Bình Nam còn chưa bắt máy, Ngô Phạm Sâm gương mặt tươi cười, thậm chí còn ho khan vài tiếng hán giọng. Alo? Tô Tổng, ta là Ngô Phạm Sâm. Được, tốt, nếu là hiểu lầm nói ra là tốt rồi, ngày mai ăn cơm với ông chủ Ngô một bữa, lúc đó chúng ta nói chuyện hợp tác cụ thể chi tiết. Tô Bình Nam mỉm cười cúp điện thoại. Chương 557, Mễ Tam và Trần Lượng Y Nam Ca, là Ngô gia. Tô Văn Văn đã chạy về Thiên Đô. Giọng cung kính, ta đã căn dặn Lý Cường đi theo Cửu ca làm việc, vậy gọi bọn hắn trở về. Tô Bình Nam lắc đầu, vùi điếu xì gà trong tay vào trong chiếc gạt tàn, giọng nói bình tĩnh lộ ra tàn nhẫn, nói thì nói làm thì làm, cầm đao lên cũng không cần buông xuống, Cẩm Tú chưa bao giờ nhìn sắc mặt người khác, chúng ta cũng không làm Nam Quách tiên sinh. Nam Quách tiên sinh trong điển tích không có thực tài nhưng lại nói dối như cuội. Hiểu rồi. Tô Văn Văn gật đầu. Chuyện của Mễ Mặt Mụn và Trần Lượng mà Ngô gia nói có thật hay không? 89/10. Tô Bình Nam mỉm cười, từ xưa Thiên Nam dân phong dũng mãnh, đều là người khẳng khái bi ca, cho dù là bây giờ Tam giáo cửu lưu cũng có nhiều đầu gấu và mấy kẻ liều mạng muốn phất cờ trỗi dậy. Tô Văn Văn cười lạnh đứng dậy, ta đi xem mấy người muốn làm Mã Vương gia này có mấy con mắt. Tô Bình Nam vỗ vai Tô Văn Văn, Văn Văn, biết vì sao ta vẫn không cho phép Cẩm Tú chạm vào sợi chỉ đỏ không? Chính là bởi vì chỉ cần chúng ta không làm những chuyện đó, những người này sẽ không chịu nổi một kích. Nhìn Tô Văn Văn gật đầu, giọng Tô Bình Nam bình tĩnh, điều tra rõ ràng, nếu là thật thì vừa lúc mượn cơ hội này nói cho Tam giáo cửu lưu của Thiên Nam biết, Tô Bình Nam ta không chết, bọn hắn phải nằm hết cho ta. Muốn đội vương miện hiển nhiên phải chịu được sức nặng của nó. Ở Thiên Nam cũng thế mà Hải Châu cũng vậy, sự tồn tại của Tô Bình Nam giống như một tảng đá lớn nặng trịch đè lên đỉnh đầu của tất cả người trong Tam giáo cửu lưu. Cho dù là ai có tham vọng thì cũng có cảm giác không thở nổi. Suy cho cùng tất cả đều bởi vì Tô Bình Nam quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, hắn mạnh thì mạnh nhưng lại chưa bao giờ đụng vào những việc làm ăn đen tối kia. Người cắt đứt con đường tiền tài của người ta cắt đứt con đường sống của ngươi. Tô Bình Nam rất thấu triệt những lời này, hơn nữa hắn hiểu rõ hướng gió ngày sau, cho nên tuy rằng chiến tuyến của tập đoàn Cẩm Tú quá dài dẫn đến tài chính hơi căng thẳng, nhưng hắn chưa bao giờ bằng lòng đụng vào các bất mối làm ăn đen tối nào. Có thể nói nền tảng của tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ sạch sẽ. Không chạm vào những thứ này có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, tập đoàn Cẩm Tú không có nguồn gốc tai họa, không có nguồn gốc tai họa thì Tô Bình Nam sẽ không e ngại khiêu chiến từ bất kỳ phương diện nào. Nhưng hắn không đụng vào không có nghĩa là những người khác không đụng vào. Thứ hai, tất cả mọi người đều rõ ràng lợi nhuận từ các ngành công nghiệp này rất cao, nhưng nguy hiểm cũng tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Ở các mặt này những kẻ có thể phát huy tài năng thành một thế hệ mạnh mẽ thì không ai trong số bọn hắn là kẻ tầm thường. Cẩm Tú có thể mạnh mẽ ngăn chặn những người này, ngoài trừ dùng thủ đoạn tàn nhẫn ra thì để lại cho đối phương một miếng cơm ăn cũng là nhân tố rất lớn. Tiền là lá gan của anh hùng, có tiền, rất nhiều người dần dần bắt đầu có ý tưởng khác, Mễ Tam và Trần Lượng chính là hai trong số đó. Mễ Tam tên thật là Mễ Chí Thành. Vì gương mặt thanh xuân đẹp đẽ của hắn mọc đầy mụn quanh năm suốt tháng nên bị người ta gọi là Mễ Mặt Mụn. Hắn là một công nhân viên nhà máy cơ khí số 1 Thiên Đô. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Mễ Tam bắt đầu phất lên từ làn sóng sa thải trong công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước. Làn sóng sa thải mạnh mẽ ở Hà Quốc không chỉ khiến cho rất nhiều người trung niên buộc phải bắt đầu lựa chọn lại con đường sống, mà còn làm cho rất nhiều thanh niên tiếc hóc mong mạnh trở thành thanh niên chờ đợi cơ hội việc làm. Mễ Tam là một trong số đó. Từ nhỏ người này đã rất gan dạ, rất nổi tiếng trong đám thanh niên trong xưởng máy móc, lập nghiệp trộm cắp. Lần đầu tiên khi hắn và một số người trộm máy móc sản xuất bên trong nhà máy đi bán thì hắn đã bắt đầu đi theo con đường này. Thật sự cuộc sống của công nhân bị sa thải ở Thiên Đô không khó khăn như các thành phố cùng loại khác, trong đó có một phần lớn nguyên nhân là do tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú thu mua không ít nhà máy, Tô Bình Nam một là vì đất đai, hai là trong những công nhân này quả thật có không ít lão sư phụ. Cho dù là khả năng chịu cực khổ hay là kỹ thuật chuyên nghiệp đều rất có nhiều kinh nghiệm, Đó là một trong những lý do tại sao Tô Bình Nam được đánh giá cao trong các lãnh đạo cấp cao ở Thiên Nam. Bởi vì không giống như các doanh nghiệp khác, Tô Bình Nam biết bây giờ dùng giá bắp cải thu mua đất đã đủ cho hắn một vốn vạn lời nên ở các điều kiện khác tập đoàn Cẩm Tú có vẻ rất hào phóng. So sánh như vậy, các lãnh đạo cấp cao Thiên Nam có hảo cảm cực kỳ mạnh mẽ đối với Cẩm Tú. Trần Lượng có biệt danh là Tiểu Lượng không nói lý lẽ. Có thể nói người này trời sinh liều mạng. Hắn không giống như Mễ Tam, lúc trước hắn là một kẻ du thủ du thực thất nghiệp dựa vào mấy hồ bằng cậu hữu cướp bóc kiếm sống. Trần Lượng dũng mãnh đến mức buổi tối một mình hắn dám đi đánh lén, có ý định giết chết đại ca đứng đầu ở nhà ga lúc đó. Cuối cùng chuyện không thành công là bởi vì đêm đó đại ca kia tạm thời có việc không đi tắm, bằng không Trần Lượng ở nhà tắm ngâm mình 4 tiếng nói không chừng thật sự có thể ra tay thành công. Chương 558, xung đột với tập đoàn Cẩm Tú tuy rằng hai người cũng cùng kiếm cơm trong xã hội nhưng chưa bao xuất hiện cùng nhau. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, bọn hắn gặp nhau, từ đó về sau không thể vãn hồi. Mễ Tam trộm cắp xưởng cơ khí số 1 bắt đầu đổi nghề, hắn tổ chức cho những nữ công nhân trẻ tuổi bị sa thải làm nghề nghiệp mà nam nhân đều biết, thỉnh thoảng còn làm thêm nghề gài bẫy rồi tống tiền. Sau đó Trần Lượng chịu trách nhiệm ra mặt hung ác thu tiền. Chưa hết, Mễ Tam động não, bắt đầu tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đồng thời nhúng tay vào việc đào đất, khai thác cát đá. Trong phút chốc có thể nói hai người làm ăn phát triển vô cùng nhanh chóng, trong đó cũng từng có vài lần ác chiến nhưng đều bị Trần Lượng hung ác đánh dẹp mạnh mẽ. Bây giờ kẻ tàn phế không có hai chân đi ăn xin ven đường tên quải tứ chính là một trong những kết quả ác chiến của Trần Lượng. Có thể nói nếu như không có ngọn núi lớn Tô Bình Nam đè nặng, nói không chừng hai người thật sự có thể trở thành nhân vật số một của Tam giáo cửu lưu ở Thiên Đô. Hai người này có xung đột với tập đoàn Cẩm Tú. Có hai lần xung đột, lần đầu tiên bắt nguồn từ một lần gài bẫy tống tiền. Có một thương nhân ở nơi khác làm ăn quanh năm với Cẩm Tú, sau khi giao hàng xong trong phút chốc tinh trùng lên não. Kết quả vừa vặn vào lọt vào bẫy của hai người. Thấy đây là người ở bên ngoài tới lại có chút tiền tài, Trần Lượng lập tức nổi lòng tham đòi 10 vạn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói hết lời cuối cùng thương nhân đưa 3 vạn đồng sau đó mới được thả đi, kết quả bởi vì thương nhân thật sự tức giận nên trước khi đi đã trừng mắt nhìn Trần Lượng một cái, bị Trần Lượng đuổi theo đánh gãy một ngón tay. Khách hàng lớn của Cẩm Tú lại xảy ra chuyện ở Thiên Đô, người phụ trách ra mặt xử lý là Lục Viễn. Với mạng lưới quan hệ của Cẩm Tú, tìm được hai người thật sự không quá khó khăn, Lục Viễn cũng không đi theo thủ tục nhà nước mà trực tiếp mang theo bảo vệ của Cẩm Tú chặn ở cửa sòng bạc nhỏ của Mễ Tam. Hắn không nói hắn là khách hàng của Cẩm Tú. Lúc đó những lời này cứu mạng hai người, bằng không sau đó cũng không phải chỉ đơn giản là xin lỗi, Lục Viễn ăn miếng trả miếng đập nát hai ngón tay Trần Lượng như vậy, ít nhất bằng chứng lúc đó cũng khiến cho hai người ở tù 10 năm cũng chưa ra. Lần thứ hai là bởi vì phong cách hành sự của tập đoàn Cẩm Tú. Đàn em của Trần Lượng đúng là chó không bỏ được thói ăn phân, bọn hắn liên tục cướp tiền của 4 người ở đường Vĩnh Hoa không nói, còn đâm bị thương một nhân chứng qua đường. Chính nhân chứng này đã khiến cảnh sát trưởng Vương của đường Vĩnh Hoa chịu nhiều khổ sở. Ông lão về hưu không chịu buông tha, các học trò của hắn cũng vô cùng tức giận, con trai hắn lại là tổng biên tập của tòa soạn, trong phút chốc lão Vương sức đầu mẻ trán. Mấy tên phạm tội cũng biết gây ra đại họa đã cao bay xa chạy, nhưng trong thời hạn không giải quyết được lão Vương không chịu nổi. Thật sự không còn cách nào khác bèn sai người tìm tới Tô Bình Nam. Tô Bình Nam lúc ấy chỉ nói một câu, hy vọng lúc Cẩm Tú cần, người không quên tình hữu nghị lần này của chúng ta. 3 ngày sau, Lục Viễn tìm được một địa chỉ mà Lão Vương nói, chuyện đến đây kết thúc tốt đẹp. Nhưng Lão Vương biết trong đó không chừng đã xảy ra bao nhiêu chuyện nên chuyện sau này của Cẩm Tú Lão Vương luôn để ý, Lão Vương hài lòng mà Mễ Tam và Trần Lượng lại ghi tạc trong lòng. Thế lực của hai người càng lúc càng lớn. Tham vọng và hận thù trong lòng bọn hắn cũng bắt đầu tràn ngập. Tiểu Hồng Bào. Người này mà không chết thì bọn hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Mễ Tam động não, hắn cảm thấy bây giờ mạng lưới quan hệ của mình chưa chắc đã không thể so với Tiểu Hồng Bào, nhưng Tô Bình Nam xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nếu nói trong lòng hai người không sợ là nói dối. Đúng lúc này chuyện của Ngô Gia với Cẩm Tú đồn đãi xôn xao, vì thế Mễ Tam hợp kế, mới có chuyện hai người thiết kế bẫy cho Ngô Lão Tứ đi đầu dò xét thực lực của Tô Bình Nam. Thành đầu biến Huyễn Đại Vương Kỳ, Tiểu Hồng Bào xảy ra chuyện chưa chắc chúng ta không thể dựng lên một ngọn núi khác, câu thơ trích trong bài thơ Y Vô Đề Quán Vu Trường Dạ Quá Xuân Thì Gì của Lỗ Tấn, mang ý tưởng niệm những thứ đã không còn. Mễ Tam ngậm một điếu thuốc, đắc ý sổ một câu thơ với Trần Lượng. Lúc này Mễ Tam tự nhận mình thông minh còn chưa hiểu rõ lúc Tô Bình Nam nghiêm túc sẽ đáng sợ cỡ nào. Đánh rắn đánh bảy tấc, Cẩm Tú vừa ra tay đã rất tàn nhẫn. Kính chào các vị thính giả gần xa. sáng nay lúc 5 giờ 33 phút, cao tốc Thiên Quảng đã xảy ra một vụ sạt lở đất trên địa bàn Thiên Đô. Qua xác minh ban đầu, vụ sạt lở này đã làm khoảng 16 người chết, 38 người bị thương. Hiện nay cao tốc Thiên Quảng đã bị phong tỏa, vụ tai nạn đang được xử lý. Sáng sớm ở Thiên Đô, rất nhiều người đã nghe được tin tức phát sóng buổi sáng. Đó là một tin tức bình thường về tai nạn giao nhưng lại ẩn chứa sóng gió mà ít người biết. An Mập dậy rất sớm, sau khi nghe được tin tức mới, hắn lập tức gọi vài cuộc điện thoại. Sau khi hỏi một số chuyện, An Mập bắt đầu không nói được một lời, ngồi trên sofa liều mạng hút thuốc. An Viên Hoa vừa mới ngủ dậy thấy ba mình cầm điếu thuốc, mà tay vẫn luôn run rẩy. Có chuyện gì vậy ba? An Mập nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt hơi thất thần, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm nói, không thể là trùng hợp. Không thể nào, nhưng mà hắn đã làm như thế nào? Cái gì? An Viên Hoa hơi không hiểu ba mình đang nói cái gì, nhưng vẫn rất nghe lời đứng ở bên cạnh. Hắn không phải là một tên ăn chơi trác táng, tuy rằng có đôi khi hắn có vẻ không bình tĩnh ổn định nhưng lúc gặp chuyện lại cực kỳ thông minh. Kêu dượng ngươi tới đây ngay lập tức. An Mập nói xong lại rơi vào im lặng. Chương 559, ta không hiểu ngươi đang nói về cái gì, chuyện xảy ra quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến An Mập sợ hãi. Giống như Tô Bình Nam, An Mập cũng chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thậm chí hắn còn đồng ý với một câu nói của Tô Bình Nam. Tất cả sự trùng hợp ngẫu nhiên trên thế giới này chỉ là do có một số người chỉ cho phép ngươi nhìn thấy bề mặt của nó mà thôi. Đêm qua Tô Bình Nam thật sự tức giận, An Mập rất khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng trong mắt An Mập, Ngô Gia cũng không phải những kẻ tầm thường. Hắn đã nghĩ tới việc Tiểu Hồng Bào sẽ đối phó Ngô Gia như thế nào rất nhiều, cho rằng hai bên rất có thể sẽ đánh tới đánh lui giằng co một hồi, nhưng hắn lại không ngờ Cẩm Tú lại ra tay lớn như vậy, không lưu tình một chút nào. Lần này quả thực là đã đánh vào tử huyệt của Ngô Phạm Sâm, Ngô Gia xong đời rồi. Mấy cuộc điện thoại vừa rồi đưa về tin tức rất rõ ràng, vấn đề là do chất lượng công trình. Ban lãnh đạo của Thiên Nam cực kỳ tức giận, không ai dám bao che, mà cũng không thể bao che được chuyện này. Vì vậy vấn đề làm thế nào mà Tô Bình Nam có thể làm cho tai nạn giao thông đáng kinh ngạc này diễn ra một cách kín kẽ không dấu vết như vậy? Cho đến bây giờ từ tình hình điều tra tai nạn đều được cho thấy đây hoàn toàn là một thảm họa thiên nhiên. Nhưng An Mập tin tưởng vào trực giác của mình, kẻ chủ mưu phía sau màn nhất định là Tô Bình Nam. Sợ hãi không biết rõ mới là sợ hãi lớn nhất, Tô Bình Nam có thể làm cho chuyện này xảy ra giống như hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào, đây mới là điều khiến An Mập sợ hãi nhất. Tai nạn giao thông lớn như vậy nhất định lực lượng điều tra cũng sẽ vô cùng lớn, Tô Bình Nam không phải người điên, hắn sẽ không để lại chứng cứ gì. An Mập rất có lòng tin với Tô Bình Nam. Người này thật là đáng sợ. Anh rể, mới sáng sớm vội vàng kêu ta chạy tới đây có việc gì gấp? Triệu Ngạn Dượng của An Viên Hoa đồng thời cũng là giám đốc của công ty An Mập đến rất nhanh. Mấy năm nay hắn đi theo An Mập kiếm được rất nhiều tiền. Từ một công nhân bị sa thải trong một hợp tác xã tiếp thị và cung ứng đến làm cho Honda và Cẩm Tú Mata, gần như hoàn toàn dựa vào anh rể của mình. Ta có một rắc rối lớn cần ngươi giúp ta. An Mập nói một câu đã làm cho bầu không khí An gia đột nhiên yên tĩnh lại, mẹ của An Viên Hoa đang bận ăn sáng trong bếp cũng chạy ra ngay. Sao vậy hả lão An? Từ trước đến nay nữ nhân đều thiếu kiên nhẫn, giọng nàng đã gần như nức nở. Khóc lóc gì vậy? An Mập hơi phiền muộn quát lớn một câu. Mới xoay người nói với Triệu Ngạn, Ngô Gia sắp ngã rồi, chuyện này ắt sẽ liên lụy tới những bên có quan hệ với Ngô Gia, công ty chúng ta giao dịch với Ngô Lão Tứ chính là tai họa ngầm nên chúng ta phải tranh thủ chủ động. Triệu Ngạn gật đầu. Hắn biết anh rể của mình có thể thông thiên, tuyệt đối sẽ sắp xếp tốt tất cả. Quả nhiên An Mập nói tiếp, ta sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ nhưng ngươi phải đứng ra gánh vác tất cả. Được. Triệu Ngạn lập tức gật đầu không có một chút do dự. Sáng nay lần đầu tiên An Mập lộ ra nụ cười hài lòng, mình không nhìn lầm người, không uổng công mình quan tâm chăm sóc em vợ nhiều năm như vậy. Không quá 3 năm ta bảo đảm ngươi có thể ra tù, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, 500 vạn. Lời nói tiếp theo của An Mập làm cho ánh mắt Triệu Ngạn sáng ngời, gật đầu mạnh mẽ nói, anh rể, ngươi yên tâm đi. Trong lúc cả nhà An Mập âm thầm bàn luận, thì gương mặt Ngô Phạm Sâm mờ mịt, sau khi nhận được tin tức. Hắn lập tức bỏ lại vợ con còn đang ở bệnh viện chạy tới hiện trường. Thư ký Tiểu Hoàng đã bày tất cả tư liệu ra trước mặt hắn, nhưng trong đầu Ngô Phạm Sâm luôn luôn trầm ổn như núi kia giờ đây ầm ầm vang động, không nhìn nổi một chữ nào. Xong rồi. Ngô Phạm Sâm biết hắn không qua được cửa ải trước mặt. Hắn quá quen thuộc với đoạn đường xảy ra tai nạn này, đoạn cầu vừa sạt lún này là một gói công trình của công ty do Ngô Lão Nhị và Ngô Lão Tứ làm. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, các bộ phận hầu như đều dốc toàn bộ lực lượng, tiếng còi xe cấp cứu chói tai khiến Ngô Văn Sâm cực kỳ nôn nóng. Người Ngô gia quá tham lam, lợi nhuận từ dự án thầu này quá ít, đây mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến sự việc này. Trong lòng Ngô Phạm Sâm biết rõ nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Vào lúc này, Ngô Lão Tam biểu hiện trách nhiệm của một nam nhân, cũng có lẽ là nguyên nhân người sắp chết Thường hay Lương Thiện, hắn cũng không nói cho người nhà ý nghĩ của mình, mà một lòng nhào vào công tác cấp cứu, không ai nhìn ra hắn đang bất thường. Tô Tổng. Sau khi Tô Bình Nam nhận điện thoại, câu đầu tiên An Mập đi thẳng đến chủ đề, Ngô Lão Tứ thu từ ta 80 vạn, 9 giờ sáng nay em vợ ta sẽ ra đầu thú, tin tức này hy vọng có thể giúp được Tô Tổng. Ta không hiểu ngươi đang nói về cái gì. Lời nói của Tô Bình Nam làm cho lòng An Mập lạnh đi một nửa, bây giờ trong lòng An Mập sợ Tiểu Hồng Bào giống như sợ ma quỷ, nhưng mà câu nói tiếp theo của Tô Bình Nam lập tức làm cho An Mập sống lại, có thời gian mọi người cùng ăn một bữa cơm đi. Được, được, được. An Mập vâng dạ liên tiếp, Tô Bình Nam cúp điện thoại. Ta đói bụng quá, đi ăn sáng với ta đi, lâu rồi không ăn bánh quẩy Thiên Đô, đi cùng đi. Tô Bình Nam xua tay với hai người cao lớn mồ hôi như mưa, gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Chương 560, tránh đầu sóng ngọn gió quầy hàng ăn sáng của A Khánh tỷ luôn đông đúc, sữa đậu nành bánh quẩy của gia đình nàng có hương vị rất ngon, có nhiều khách thậm chí không phải là những người ở gần đó mà là ở xa nghe danh nên tới. Lúc Khánh tỷ đặt bánh quẩy và sữa đậu nành lên bàn, Tô Bình Nam còn cố ý nhìn hai người Đỗ Cửu Đỗ Thạch một cái. Ở Thiên Đô rất ít khi có thể nhìn thấy người cao lớn như vậy. Sau cơn mưa lớn, không khí thật mát mẻ. Thiên Đô lúc sáng sớm, tất cả mọi người đều có vẻ bận rộn mà tràn ngập sức sống, ở quán ven đường này dường như đâu cũng là người qua đường vội vã, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không ngờ thanh niên đang cúi đầu nhai thức ăn ở bên cạnh này đã dấy lên bao nhiêu sóng gió. Cố gia có biến, An Mập có biến, lão Lưu của ngành giao thông cũng có biến, rất nhiều nhân vật mấu chốt ở mọi phương diện đều có biến, tất cả cũng do thanh niên đang ăn thức ăn rẻ tiền như bọn hắn làm ra. Cây đổ thì bầy khỉ tan. Câu này là minh họa tuyệt vời cho chuyện của Ngô gia. Tại hiện trường vụ tai nạn, Ngô Phạm Sâm bận rộn suốt 41 tiếng đồng hồ không ngủ không nghỉ nhìn công tác khắc phục trước mặt, mặt không có một chút hoảng loạn mà thở phào nhẹ nhõm, đi thôi. Những người làm công tác khắc phục tâm tình hơi mâu thuẫn nhìn nam nhân trước mặt mình. Cả đời Ngô Văn Sâm vững vàng chưa bao giờ tức giận với người khác, hắn đã thể hiện năng lực phối hợp của mình vô cùng xuất sắc, các nhân viên cứu viện như phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, công nhân, quân đội đã phát huy hết công suất dưới giọng điều khiển khàn khàn của hắn. Số người chết cũng không tăng lên, thậm chí mấy người bị thương nặng cũng được xử lý cấp cứu đúng cách. Người đang làm, trời đang nhìn. Làm người không thể quá tham lam. Đó chính là câu nói cuối cùng mà thư ký Tiểu Hoàng nghe ông chủ của mình nói, sau đó hắn không còn cơ hội gặp lại Ngô Phạm Sâm nữa. A Lượng. Mễ Mặt Mụn nhíu mày, người nói xem sao mà Ngô gia nói ngã là ngã vậy, chuyện này có liên quan đến Tiểu Hồng Bào hay không? Hai người còn định làm ngư ông đắc lợi thì bị một loạt sự kiện bất ngờ làm cho vô cùng hoảng sợ. Ngô Lão Tam vậy mà nói ngã là ngã, ngày thường Ngô Lão Tứ la lối ồn ào mà nghe nói lúc bị bắt mềm như một vũng bùn, hòa khóc như đàn bà. Phi, Trần Lượng khạc ra cục đàm, từ sau khi hắn bị Lục Viễn đập gãy hai ngón tay, chỉ cần ở trước mặt người của mình nhắc đến ba chữ Tiểu Hồng Bào, hắn nhất định khạc một cục đàm làm lời mở đầu, dường như làm vậy mới có thể chứng tỏ sự khinh thường của hắn đối với Tô Bình Nam, có liên quan rắm gì. Ta thấy Tiểu Hồng Bào may mắn thì có. Thật không? Mặc dù trực giác của Mễ Mặt Mụn cho hắn biết sự việc không đơn giản như vậy, nhưng hỏi thăm một loạt cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Công trình là do Ngô Lão Nhị và Ngô Lão Tứ làm, không có liên quan gì tới Cẩm Tú. Nguyên nhân của vụ tai nạn cũng đã được điều tra rất rõ ràng, bi kịch này liên quan đến tải trọng, hoàn toàn không liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú. Về phần các chuyện tiếp theo thì nhất định có bóng dáng Tô Bình Nam. Tô Bình Nam độc ác tàn nhẫn gặp phải cơ hội tốt như vậy không nắm lấy thì không phải là Tiểu Hồng Bào. A Lượng, chúng ta phải thật vững vàng. Con người có lúc lên voi xuống chó, bây giờ Tiểu Hồng Bào đang lúc dương quang rực rỡ, chúng ta nên tránh đầu sóng ngọn gió này. Giọng của Mễ Mặt Mụn rất nghiêm túc, hắn cũng biết Trần Lượng vẫn tức tối khó chịu, chỉ sợ tên hồ đồ này gây ra chuyện gì. Biết rồi. Trần Lượng buồn bực đồng ý, hắn hồ đồ không có nghĩa là hắn không sợ. Hắn là người làm ăn vất vả, ngày thường cũng chỉ có thể trưng ra bộ dạng không cam lòng mà thôi. Ngô Lão Tam đột nhiên xảy ra chuyện, đây là do Tô Bình Nam may mắn hay là sau lưng có bóng dáng Cẩm Tú? Câu trả lời cho câu hỏi này ngoài trừ Cố Thanh Vân thì cả thiên đô cũng không ai biết, và nó trở thành nghi vấn vĩnh viễn trong lòng rất nhiều người xấu bụng. Chuyện này có lẽ ngoại trừ An Mập, người có cảm xúc sâu sắc nhất chính là Cố Thanh Vân. Nên mặc dù Cố Đại Công Tử cũng tò mò muốn chết, nhưng hắn chỉ có thể nhịn. Có một số việc biết quá nhiều thì không có lợi, hắn vẫn rất hiểu rõ đạo lý này. Sự sợ hãi sâu trong nội tâm đối với Tô Bình Nam khiến cho hắn không dám đề cập tới bất kỳ một chữ nào khi người Cố gia tới hỏi thăm. Người đi chưa? Tô Bình Nam đứng ở chỗ cao nhất của tòa cao ốc Cẩm Tú, nhìn người đi đường dưới chân giống như đàn kiến, thờ ơ cất tiếng hỏi. Đi đường biển, từ cảng Cẩm Tú lên thuyền đi Bổng Tử Quốc, Mộ Dung Thanh Thanh đã nhờ Đinh Thanh liên lạc với thuyền đi Tinh Điều Quốc xong rồi, chúng ta không ra mặt. Lục Viễn đã biến mất trong suốt toàn bộ sự kiện giờ đây xuất hiện với gương mặt cung kính, đã đưa 300.000 đô la, Coleno tiên sinh bên Tinh Điều Quốc hứa 3 tháng sau hắn sẽ nhận được thẻ xanh. Rất tốt. Nói với Thiên Lý nếu trong vòng 5 năm người này có động thái về nước thì bắt đầu hành sự. Tô Bình Nam gõ bàn, chúng ta đều phải giữ lời hứa với nhau. Hiểu rồi, Lục Viễn không người, trên thuyền có 4 người gặp người này, Tiểu Trang đã để bọn hắn ở lại Bổng Tử Quốc, một tuần sau bọn hắn sẽ theo để Diệu Dương đi Tinh Điều Quốc. Người vất vả rồi. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà qua, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lão, làm việc càng cẩn thận càng tốt. Chỉ khi nào người khác đoán không ra chúng ta thì chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.